Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 651, Thu Phục. Làm Nguyên Thần Phi mang tất cả lực lượng đánh xuống một kiếm này lúc. Liền liền Cincinnati đều từ đáy lòng có một loại không thể ngăn cản cảm giác. Nhưng nếu như bởi vậy liền cho là hắn đỡ không nổi một kiếm này liền sai. Lưỡi đao trêu khẽ. Chống chọi kiếm thế, cử trọng nhược khinh một đao, vậy mà đem một kiếm này nhẹ nhõm hóa giải. Hắn cười, không sai, có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Vậy liền lại đến, Nguyên Thần Phi cuồng bạo gào thét, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Giờ khắc này hắn đem chính mình tất cả lực lượng đều phát huy tới cực hạn. Cincinnati nhìn như hời hợt hóa giải. Nhưng thực tế tư xúc ngoài cũng đã vận dụng đến cực hạn, hắn đã vô pháp dựa vào tự thân chiến lực hạ. Gục Nguyên Thần Phi, tư xúc phá thiên hoang đổi công làm thủ. Nguyên Thần Phi liền như giống như điên cuồng bảo liên kích lấy. Quái đản lĩnh vực dưới, cái kia tiếp châu trước hết nhất đỡ không nổi. Lưng của nó bị Nguyên Thần Phi chém vào máu thịt be bét. Kiếm khí tung hoành. Xuyên vào trong cơ thể, điên cuồng cắt nó hết thảy. Nó phẫn nộ gầm rú, khí lưu màu vàng không ngừng trùng kích, lại hết thảy bị Nguyên Thần Phi quái đản lĩnh vực đánh xuyên, đánh tan. Hai người cứ như vậy theo nghiêu đầu giết tới đuôi trâu, lại từ đuôi trâu giết tới nghiêu đầu, tới tới lui lui, làm thứ ba chuyến trở lại nghiêu đầu vị trí lúc. Nương theo lấy một đạo kiếm khí hạ xuống, tiếp châu cuối cùng không chịu nổi ngã xuống, nó phát ra bi ai hí lên, có thể là chiến đấu hai bên thậm chí không có nhìn nhiều nó liếc mắt. Cái này mạnh mẽ, dùng sức một mình quét ngang 3000 cự nhân siêu thoát cấp dị thú. Thậm chí vô phương dẫn tới giao chiến phương quan tâm, sinh sinh bị chiến đấu dư ba trùng kích đến ngã xuống. Ngay tại sắp chết thời khắc, cái kia tiếp châu vậy mà phát ra một tiếng kỳ lạ gào thét. Nguyên Thần Phi đã thu đến nhắc nhở. Cái này siêu thoát cấp tiếp châu cảm nhận được sự cường đại của ngươi. Vì mạng sống, nó quyết định hướng ngươi thần phục. A, Nguyên Thần Phi hơi ngạc nhiên. Vậy mà cái này đã thu phục được một đầu tiếp châu. Hắn cũng không có sử dụng quyết đấu năng lực. Bởi vì hắn biết rõ đối mặt Cincinnati loại tồn tại này. Còn tưởng thu phục siêu thoát thú hiển nhiên là không biểu hiện. Bất quá cái này tiếp châu là chủ động thần phục. Hiếm thấy nhất nó bản thân liền là siêu việt hệ thống siêu thoát cấp tồn tại. Cho nên cũng không cần nhận hạn chế. Hết sức rõ ràng nó cũng rõ ràng. Nếu như không thần phục, vậy nó kết quả chính là chết. Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng, không sai, một đầu siêu thoát cấp dị thú, đây chính là trước đó Nguyên Thần Phi nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại cứ như vậy trở thành sủng vật của hắn. Sau một khắc Nguyên Thần Phi đã đem tiếp châu thu nhập quyết đấu không gian, này châu bị trọng thương, trong thời gian ngắn không phát huy được tác dụng, trọng yếu nhất là đối phó Cincinnati vô dụng. Cho nên trước hết để cho nó trở về dưỡng thương lại nói. Nhận lấy tiếp châu đồng thời, Nguyên Thần Phi đã cao nhảy dựng lên, toàn lực thỏa sức bổ. Một phút đồng hồ thời gian rất nhanh, thời gian của hắn đã đến. Thế nhưng cái kia gia tăng ở trên người hắn lực lượng nhưng vẫn không biến mất. Đó là tư xúc đột phá cực hạn, nhường áp đặt lực lượng tiếp tục bám vào. Không sai. Lại là một điểm nho nhỏ tiến bộ. Ngươi bây giờ chiếm hữu ưu thế. Nhưng đây còn không phải là thắng thế. Cincinnati hô to. Ta đang mong đợi. Ngươi có thể cho ta chân chính kinh hỉ. Vậy liền thử một chút cái này. Nguyên Thần Phi cầm kiếm bổ ra đồng thời. Đã phát động thuật thôi miên. Hắn cuối cùng sử dụng thuật thôi miên. Nếu như là thuần túy vô lý bùng nổ. Tư xúc không cần bất kỳ lý do gì, phát động liền có thể thành công. Thế nhưng Nguyên Thần Phi khác biệt, cho dù là vận dụng tư xúc thủ đoạn, hắn cũng y nguyên muốn tìm quy tắc. Cincinnati thần lực vận chuyển quỹ tích liền là quy tắc. Trong mắt hắn, Cincinnati thần lực thân thể vận hành đang tiến vào một cái vi diệu tiết điểm hắn đang toàn lực đối. Kháng đến từ nguyên thần phi công kích, thuật thôi miên tại lúc này phát động, bay thẳng hạch tâm, đó là một đoàn mặc dù nguyên thần phi siêu cảm ứng cũng không cách nào nhìn thấu khu vực hạch tâm. Có lẽ liền là tư xúc lực lượng tập trung khu vực. Là lực lượng này, ngưng tụ thần lực, ngưng tụ hóa thân, thuật thôi miên trực chỉ hạch tâm. Phát động, Cincinnati ánh mắt đột nhiên một mảnh mờ mịt. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình cùng cỗ thân thể này kết nối bị cắt đứt. Tư xúc khống chế chi thân lại không chịu trưởng khống. Sau một khắc nguyên thần phi quái đản chi nhận đã nộ vung tới. Đang chém qua đầu của hắn, Cincinnati đầu bay lên cao cao. Thế nhưng quái đản chi nhận không có đình chỉ công kích, mà là theo khoang cổ đâm xuống. Đâm vào vị kia tại chỗ ngực bụng chân chính nơi hạch tâm. Oanh, một mảnh nhìn không thấy năng lượng bỗng nhiên bùng nổ. Nguyên thần phi đột nhiên bay lên, bay trên không trung. Hắn cảm giác mình phảng phất về tới trong cơ thể mẹ. Bốn phía là cảm thụ ấm áp vô cùng. Cái này là tư xúc lực lượng sao? Nguyên thần phi hô hấp lấy, cảm thụ được. Sau đó hắn dùng sức vừa nắm quyền. Đi, tất cả cảm giác trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên thần phi đã hồi trở lại rơi xuống mặt đất. Cincinnati thân ảnh đã không tồn tại. Trên bầu trời quanh quẩn Cincinnati tiếng cười. Rất tốt, ngươi không có cô phụ chúng ta chờ mong. Ngươi đối tư xúc vận dụng, lại càng bên trên một bậc thang. Tiếp tục cố gắng đi. Chúng ta coi trọng ngươi. Trận này thần chi quyết đấu. Tính ngươi thông qua được. Hô, nguyên thần phi thở dài một hơi. Thông qua được, muốn đánh bại một cái thần. Vậy mà ép nguyên thần phi liên tục tại không gian. Cảm ứng, hệ thống thực lực cùng thuật thôi miên bốn người hướng đi đồng thời đột phá mới có thể làm đến. Khó trách thằng hề cảnh cáo hắn. Đây là vô cùng khó khăn một sự kiện. Bất quá cũng chỉ có áp lực như vậy mới có thể giống như này lớn tăng lên a. Không, đây chỉ là bắt đầu. Tư xúc không có giới hạn. Tại cùng Cincinnati một trận chiến về sau, nguyên thần phi đã hiểu chính mình vấn đề lớn nhất, liền là thói quen cho mình bố trí hạn. Này tại ngay từ đầu có lẽ có dùng, cho hắn biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Thế nhưng nếu muốn trở thành chân chính ý nghĩa cường giả, liền nhất định phải học được không bố trí hạn, đánh vỡ hạn mức cao nhất. Đương nhiên, này loại không bố trí hạn không phải không có chút nào căn cứ không bố trí hạn. Tùy tiện định vị mục tiêu, nói ta có thể đồ thần, sau đó liền đột phá đến một bước kia là vô nghĩa. Nguyên nhân chính là này, tư xúc vô lý bên trong y nguyên ẩn chứa có lý. Như thế nào chân chính nắm giữ tốt này điểm? Y nguyên cần chính mình đi tinh tế cảm thụ. Về phần hiện tại, hắn không có thời gian đi cân nhắc. Phát động truyền tống chi quang, hắn đã xuất hiện tại cái thứ nhất khu mỏ quặng. Hạ Ngưng Tân ba bọn hắn đã cùng Hàn Phi Vũ hội hợp, mượn nhờ cự nhân thành thị đối cái kia kiếm long toàn lực công kích. Chẳng qua là này kiếm long da dày thịt béo, sinh mệnh lực cường hãn. Vậy mà dạng này cũng còn không chết. Nguyên thần phi lắc đầu, còn không có giải quyết. Lý Chiến Quân tức giận nói, không cần ngươi đến, chúng ta có thể giải quyết. Chắc chắn chứ? Nguyên thần phi hỏi. Xác định nhất định cùng với khẳng định, Lý Chiến Quân kêu to. Vậy được rồi. Nguyên thần phi xoay người rời đi. Huy, ngươi đi đâu vậy? Lý Chiến Quân gấp hô khẩu hiệu thời điểm nghĩa chính từ nghiêm lòng tin tràn đầy. Nguyên thần phi một khi muốn đi, lại có loại trong lòng chột dạ cảm giác. Đi thanh không tộc bên kia nhìn một chút, làm gì cũng phải cho bọn hắn tìm chút phiền phức. Nguyên thần phi trả lời, lục đại khu mỏ quặng siêu thoát thú bị nguyên thần phi ngăn cản. Thanh không tộc viện binh vô phương tiến vào. nhưng bọn hắn chí ít có thể dùng tiếp viện bản bộ. Bảo đảm 6 nơi khu mỏ quặng, hình thành rằng co kết quả. Dạng này dù cho độc nhãn cự nhân kiến quốc nhiệm vụ thành công, cắt đi đến 100 cây số vuông đất đai, thanh không tộc cũng có thể thu hoạch được 6 nơi khu mỏ quặng phí nhiêu tài nguyên. Nhưng Nguyên Thần Phi cũng không muốn nắm những chỗ tốt này cho bọn hắn. Cho nên hắn lại lần nữa phát động truyền tống chi quang. Không gian năng lực của hắn liên tục đột phá. Hiện tại coi như không có truyền tống thạch trận cũng có thể đại khái định vị. Thân hình trực tiếp xuất hiện tại thanh không tộc một chỗ khu mỏ quặng. Nơi này ngàn vạn thanh không tộc đang ở đối một đầu siêu thoát thú mãnh công. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, lại phái tới viện binh. Khu mỏ quặng thủ vệ binh sĩ nhiều đến hơn 1 vạn người. Trong đó không thiếu vân cảnh cường giả. Hàng loạt không gian chi nhận vạch ra. Cho dù là cái kia siêu thoát cấp dị thú cũng dần dần chống đỡ không nổi. Nguyên Thần Phi xuất hiện nhường hết thảy thanh không tộc ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Làm sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ 6 nơi khu mỏ quặng chiến đấu đã đánh xong? Không thể nào, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá đi qua 40 phút. Thời gian này, thanh không tộc thậm chí một đầu siêu thoát thú đều không giải quyết. Không nói đến 6 cái, Nguyên Thần Phi có thể không hứng thú cùng bọn hắn nói rõ lý do cái gì. Trực tiếp phát động khôn cùng huyễn cảnh, không gian cùng thuật thôi miên song trọng đột phá, khiến cho hắn huyễn cảnh hiệu quả mạnh hơn. Thời khắc này phát động về sau, những thanh không tộc đó trong mắt lập tức mất đi mục tiêu. Lại không nhìn thấy cái kia siêu thoát cấp dị thú ở đâu. Chỉ có thể theo cảm giác công kích. Làm tốt chuyện này, Nguyên Thần Phi cũng không ngừng lại. Trực tiếp đi người tiếp theo khu mỏ quặng. 6 nơi khu mỏ quặng trong nháy mắt đi một lượt. Lục đại huyễn cảnh đồng thời bố trí xuống. Trực tiếp nhường hết thảy thanh không tộc binh sĩ lâm vào mờ mịt trạng thái. Nguyên Thần Phi thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ dựa vào 6 cái siêu thoát cấp dị thú liền có thể nhẹ nhõm diệt sát nơi này tất cả binh sĩ. Lại không có so này thoải mái hơn chuyện, nhẹ nhõm giải quyết, Nguyên Thần Phi mỉm cười. Sinh mệnh bản chất tấn thăng về sau, Nguyên Thần Phi gánh vác năng lực tăng lên rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là hắn bản thân đột phá hạn mức cao nhất. Khiến cho mặc dù liên tục vận dụng tư xúc cũng không có gì khó chịu. Trách không được đều nói cường giả đại chiến mấy ngày mấy đêm đều vô sự. Loại sinh mạng này cấp độ đột phá, siêu việt nhân thể cực hạn, đã sớm tới không thể tưởng tượng mức độ. Thời khắc này huyền không lập tại bầu trời, nhìn ra xa trời cao. Rõ ràng xem chính là một mảnh hư vô chi không. Thế nhưng trong mắt xuất hiện lại là toàn bộ 4 chiều không gian bên trong tất cả tồn tại. 6 nơi khu mỏ quặng được xếp thành một chỗ, xen lẫn nhau chém giết. Nguyên Thần Phi chỉ cần nguyện ý, thậm chí có khả năng tượng thanh nhật như thế, đem công kích của mình đưa ra ngoài. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Tại đã trải qua cùng Cincinnati chiến đấu về sau, Nguyên Thần Phi cảm thấy mình thực lực trước nay chưa có tăng nhanh như gió. Nếu như lúc này lại nhìn Lý Chiến Quân bọn hắn, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt đã lớn đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Là chân chính chất siêu việt, nếu như bây giờ tiến vào tinh la huyễn cảnh, như vậy Nguyên Thần Phi tự hỏi hẳn là có khả năng khiêu chiến ảnh tộc. Hồn tộc chờ bên trong các loại chủng tộc cường giả đỉnh cao. Chính đáng hắn dự định tiến vào thử một chút thời điểm. Một thanh âm xuyên qua không gian, truyền đến hắn trong tai. Nguyên Thần Phi, vị nào? Nguyên Thần Phi hỏi, ta là Không Viêm, nghe được danh tự. Nguyên Thần Phi nhíu nhíu mày, nguyên lai là bầu trời xanh chi chủ giá lâm. Không gian của ngươi năng lực không tệ. Ta tìm không thấy ngươi. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi trước người đã xuất hiện một người. Nhưng cũng là cái đầu trọc. Trên thân không có bất kỳ cái gì vũ khí trang bị. chẳng qua là trống không hai quả đấm. Nếu như đối phương không nói chính mình là Không Viêm, đơn bộ dạng này Nguyên Thần Phi còn thật không thể tin được hắn là bầu trời xanh chi chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.